Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Rẽ cái CEO. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không quan hệ. Tô tiểu thư ngươi có thể đi làm thêm mà. Lý Trí không đợi đối phương cự tuyệt, nói tiếp: Tin tưởng tập đoàn Tô thị đại tiểu thư. Hải Thành Đại học Quản lý Công thương hệ cao tài sinh. Tô Phỉ Nhi, Tô tiểu thư, từ nhỏ bị người nhà ảnh hưởng, nhất định là có mình đánh liều một phen sự nghiệp nguyện vọng. Đúng không? Tô Phỉ Nhi cau mày nhìn hắn, không lên tiếng, chờ Lý Trí tiếp tục đi xuống nói. Ngày hôm nay Tô Phỉ Nhi có thể qua tới, không phải là bởi vì là coi trọng cá viên vui vẻ. Muốn ở tiệm cá viên không có bùng nổ trước, muốn chen vào một chân. Nói sau điểm trắng, chính là muốn leo lên chiếc này, thuyền. Hưởng thụ nó khởi hành sau này, mang tới to lớn lời. Nếu là vì lợi tới, vậy Lý Trí dứt khoát liền đem lợi cùng dụ bày ra. Tô tiểu thư, cô cũng nhìn thấy, tiệm cá viên vui vẻ rất hot, nhưng là ở sôi động đồng thời, giống vậy cũng có rất nhiều chưa đủ. Quản lý hỗn loạn, kinh doanh hỗn loạn, tiêu thụ hỗn loạn, đợi một chút. Nếu như ngươi có thể ở trong thời gian ngắn thay đổi tiệm cá viên loại trạng thái này, ta có thể mời ngươi thành tựu cá viên vui vẻ, chuỗi cửa hàng ghế thủ lãnh chấp hành quan. Trong vòng một năm hoàn toàn chiếm lĩnh Hải Thành thị trường. Mức buôn bán đạt tới 300 triệu. Ta cho ngươi 10% lời huê hồng. Bên trong 3 năm, đem cá viên vui vẻ cái này thương hiệu làm lớn đến 3 tỷ. Ta cho ngươi 10% nguyên thủy cổ phần. Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi, không biết Tô tiểu thư có nguyện ý hay không đi thử một chút. Mở ra tài hoa, thời gian trong 3 năm cũng không phải là quá trường. Bên cạnh Đồng Tiểu Nhu, Mộc Tiểu Mỹ cùng Tiểu Thanh các nàng cũng đang nghe giữa hai người đối thoại. Nhưng không ai chen miệng cắt đứt bọn họ. Cám dỗ nhất định là có. Nếu như một năm được lợi 300 triệu, Tô Phỉ Nhi có thể phơi đi 10% lời. Vậy thì 30 triệu. Cái này, tiền lương, cũng không thấp. Nếu như 3 năm sau này, cá viên vui vẻ, cái này thương hiệu giá trị 5 tỷ. Vậy Lý Trí cho nàng 10% cổ phần, giống vậy giá trị không rẻ. Nghe thật vui vẻ dáng vẻ, mấy chục triệu tiền lương hàng năm, mấy trăm triệu cổ phần. Thật ra thì nói trắng ra, chính là một bản vẽ bánh nướng. Tiệm cá viên vui vẻ chỉ có một nhà, muốn trở thành là một nhà dây chuyền xí nghiệp, còn không biết muốn phát triển bao lâu đây. 5 tỷ thành phố trị giá há là tốt như vậy làm. Ngoài ra, Lý Trí có thể chưa nói muốn cho nàng một năm thời gian. Nàng là có thời gian thử việc. Ai biết cái này Tô đại tiểu thư có phải hay không cái túi rơm. Nếu như liền một nhà, tiệm cá viên, cũng quản lý không được mà nói. Khác tất cả đều là nói vớ vẩn. Tô Phỉ Nhi trong đầu đang suy tư. Bên trong 3 năm đem một nhà nho nhỏ tiệm cá viên làm được 5 tỷ thành phố trị giá, quả thật rất để cho người có cảm giác thành tựu. Hơn nữa Lý Trí mở ra tiền đặt cuộc cũng đặc biệt có sức dụ dỗ. Một cái 100 triệu không tính là ít đi. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nàng xem trọng. Nàng xem trọng là Lý Trí cho cổ phần là 20%. Bên trong 3 năm, 1000 nhà chuỗi cửa hàng tranh thủ đem cá viên vui vẻ làm được đưa ra thị trường thành công. Ngoài ra, cái này là 20% cổ phần bên trong, bao gồm bên trong tay ngươi chế tạo cá viên kỹ thuật. Tô Phỉ Nhi mở miệng nói, Lý Trí cười lắc đầu. Tô tiểu thư, cô là giám đốc chuyên nghiệp, không phải người hùn vốn. Ta khẳng định không cho được ngươi nhiều như vậy cổ phần. Tô Phỉ Nhi suy nghĩ một chút nói, ngoài ra ta lại đầu tư 2 triệu, nếu như bên trong 3 năm, ta không thể đem cá viên vui vẻ làm được thành phố trị giá 5 tỷ. 1000 nhà chuỗi cửa hàng quy mô, cái này 2 triệu coi là ta tặng cho ngươi. Nếu như làm được, ta muốn là 20% cổ phần. Không thành vấn đề. Không có nghĩ giống ở giữa cự tuyệt. Lý Trí đáp ứng, ở ký kết hợp đồng trước. Hiện ở tiệm mì này chính là đối với ngươi năng lực khảo nghiệm. Bất quá 2 triệu vốn ngươi phải lập tức chuyển cho ta. Nếu như ngươi năng lực chưa đủ, không cách nào để cho ta hài lòng. Vậy ta cũng không biết mời ngươi làm cá viên vui vẻ, CEO. Quay đầu cái khoản tiền này, ta sẽ ở 3 tháng sau, chuyển hồi cho ngươi. Lý Trí thiếu tiền à? Tô Phỉ Nhi cái này 2 triệu, có thể ở rất lớn trong trình độ. Hóa giải một chút hắn loại này thiếu tiền hiện trạng. Nếu như Tô Phỉ Nhi có năng lực, sau lưng lại có tập đoàn Tô Thị cùng cha nàng Tô Thiên Thành quan hệ. Cho nàng là 20% cổ phần cũng không phải không được. Có chút lúc này quan hệ cũng là một loại tài nguyên. Thường thường là tiền bạc không mua được. Hợp tác vui vẻ. Tô Phỉ Nhi có chút hưng phấn nắm tay duỗi tới. Cùng Lý Trí lần nữa cầm đến cùng nhau. 2 triệu chẳng qua là Tô Phỉ Nhi tiền xài vặt. Nàng trong thẻ nhiều như vậy. Nhưng nếu có thể đổi được cá viên vui vẻ là 20% cổ phần. Đó chính là một phần sự nghiệp. Cái nào nặng nhẹ trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Nói thật, Lý Trí cũng thật cao hứng. Tô Phỉ Nhi có năng lực mà nói. Hắn không ngại đối phương ở trên mình chiếc thuyền này. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Đồng Tiểu Nhu. Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy tổng giám đốc. Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy chính là chúng ta tiệm cá viên sản xuất cá viên địa phương. Cái này là Tiểu Thanh. Ừ, Hải Đại tiệm số 1 tiệm trưởng. Nàng là Mộc Tiểu Mỹ. Bạn tốt của ta. Lý Trí cười đem 3 cái cô gái giới thiệu một chút. Sau đó lại giới thiệu Tô Phỉ Nhi nói. Vị này xinh đẹp người đẹp đây. Sau này có lẽ chính là chúng ta, cá viên vui vẻ, CEO. Còn như có thể hay không ngồi lên cái chỗ ngồi này. Muốn xem nàng có phải hay không có năng lực này. Lý Trí lại đem tại chỗ thành viên cũng giới thiệu biết sau này. Nhìn Tô Phỉ Nhi cười hắc hắc hỏi. Tô tiểu thư, cô vậy 2 triệu vốn lúc nào có thể chuyển cho ta? Chuyển cho ta sau này. Ngươi bây giờ liền có thể tham dự vào tiệm cá viên chỉnh sửa phương án trong thảo luận tới. Một câu nói, đột nhiên để cho Tô Phỉ Nhi có một loại ở trên sai thuyền cướp cảm giác. Trong lòng thở dài, 2 triệu nàng Tô Phỉ Nhi thường nổi. Sao cũng được nói, đem số tài khoản ngân hàng cho ta. Bây giờ liền chuyển cho ngươi. Được rồi, Lý Trí một chút không khách khí. Cười đem mình chương mục nói cho đối phương. Cùng Tô Phỉ Nhi chuyển tiền xong, Lý Trí bên này nhắc nhở tiền mặt vào chương mục sau này. Mới gọi mọi người, đều đói đi, trước ăn một chút gì. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nấu cá ở dạ lớn viên, đã sớm chín. Ăn ngon đi. Ngày hôm nay để ăn mừng Tô Phỉ Nhi Tô Tiểu Thư gia nhập. Cá viên bảo đảm đủ. Có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Ông chủ mời khách ăn hết mình. Lý Trí đem cá đỏ dạ lớn viên thả vào bên trong ly giấy. Đưa cho Mộc Tiểu Mỹ. Tô Phỉ Nhi các nàng. Cười thu mua lòng người. Đồng Tiểu Nhu lật ra xem thường. Đối với Lý Trí lừa gạt kéo Tô Phỉ Nhi vào nhóm. Nàng cũng không có nói gì. Lấy thân phận của nàng bây giờ cũng không quyền đối với Lý Trí cái này ông chủ lớn tiến hành can thiệp. Cá đỏ dạ lớn viên Mộc Tiểu Mỹ cùng Tô Phỉ Nhi đều là lần đầu tiên thưởng thức. Vừa vào miệng cũng cảm giác được không giống địa phương. Loại cá này viên là tài liệu gì chế tạo? Tô Phỉ Nhi tò mò hỏi. So phổ thông cá viên mùi vị tốt hơn quá nhiều. Nếu như đầu thả thị trường mà nói, hẳn càng bị người hoan nghênh. Lý Trí cười nói, hoang dại cá đỏ dạ lớn, mỗi 0,5 kg chi phí vượt qua 1.000 khối. Nếu như bán lẻ mà nói, một sâu cá viên sẽ không thấp hơn 100 khối. Dĩ nhiên, giống như loại này hoang dại cá đỏ dạ lớn nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải muốn tìm liền có thể tìm được. Hoang dại cá đỏ dạ lớn. Tô Phỉ Nhi ngây ngẩn, muốn giữ lý trí nói tính như vậy. Ông chủ ngày hôm nay mời bữa này, cá viên, thật đúng là không tiện nghi. Tiệm cá viên hiện trạng, mọi người cũng đều thấy được. Mọi người cũng nói một chút đi, nên như thế nào mới có thể thay đổi loại này hiện trạng? Lý trí vừa ăn vừa nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-nguyen-nối-tsuy-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.